Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 2, đổi mới hoàn tất, dù sao đã đổi mới đã chậm, cho nên dứt khoát tới chương 3000 chữ đại chương, cầu phiếu rồi cầu phiếu á, đột nhiên phát hiện lại quên cầu phiếu, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.